Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 680, chương 681, ngươi là còn trẻ vui mừng. Yêu thích thiếu niên là ngươi. 21, ký ức phảng phất như là mất hồn. Đối với chung quanh tất cả thanh âm bịt tai e tét tét. Là, mãi đến Trang Nghi nhận ra được có cái gì không đúng. Hướng về phía đạo diễn nói, thật xin lỗi. Vội vã chạy vào quay chụp hiện trường. Đưa tay ra đụng một cái cánh tay của Quý ức. Tiểu ức, đang tại chụp diễn đây. Người đi như thế nào lên thần đến. Quý ức lúc này mới chừng mắt nhìn ra. Đáy mắt hiện lên một vệt đỏ nhìn về phía Trang Nghi. Nhận ra được Quý ức khác thường Trang Nghi. Mặt hiện lên vẻ khẩn trương. Vội vàng tiến tới bên tai nàng. Thấp giọng mở miệng hỏi. Thế nào? Quý ức lắc đầu một cái. Rũ một cái mí mắt. Đợi nàng lại nhấc lên mí mắt thời điểm. Nàng đáy mắt đỏ đã rút đi không còn một mống. Nàng không có đáp lời của Trang Nghi. Chẳng qua là hướng đạo diễn phương hướng nhìn một cái. Đạo diễn một mực đều chú ý tới Quý ức bên này tình trạng. Thấy nàng nhìn lại. Gấp vội mở miệng. Không có sao chứ. Quý ức quơ quơ đầu. Miễn cưỡng trở về lướt qua một cái xin lỗi cười. Đạo diễn ngược lại không có tức giận. Chỉ là để phân phó thợ hóa trang bổ trang. Đợi lát nữa lần nữa chụp. Quý ức cho là. Thừa dịp bổ trang khe hở. Mình đã đem tình tự hoàn toàn khống chế được. Có thể đợi nàng lần thứ hai quay chụp đoạn này đùa giỡn thời điểm. Còn chưa mở miệng hướng về phía nam số một nói câu kia. Chúng ta thật sự không trở về được từ trước. Rồi sao? Ngoặc kép. Trong đầu của nàng liền lại thoáng qua ra bóng người của Hạ Quý Thần. Nàng thật vất vả bằng quyết định tâm. Lần nữa rối loạn. Tay nàng đã nắm thành quả đấm. Dùng sức ngắt lấy lòng bàn tay. Muốn làm cho mình chấn định lại. Có thể nàng bỏ ra rất nhiều sức lực. Trưởng đau lòng đều không còn chi giác. Tâm tình của nàng như cũ hỗn loạn vô cùng. Quá mức tới đến cuối cùng. Nàng trong đầu trống rỗng. Đừng nói phía sau những thứ kia hắn đã sớm đọc thuộc lầu thai từ. Liền ngay cả nàng sắp mở miệng câu kia chúng ta thật sự không trở về được từ trước rồi sao? Đều không nhớ gì cả. Quý ức thừa dịp đạo diễn còn không có hỏi chính mình thì thế nào? Dứt khoát vò thẳng đến chậm chạp không đợi được chính mình mở miệng nói lời kịch. Không rõ vì sao quay đầu nhìn về phía mình nam số một cúi người chào nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Sau đó, nàng liền bước nhanh hướng về phía đạo diễn đi tới. Ngừng ở trước mặt đạo diễn. Quý ức trước thái độ thành khẩn nhận sai. Sau đó mới lên tiếng nói. Đạo diễn, thật xin lỗi. Ta ngày hôm nay bởi vì tư nhân nguyên nhân. Có chút không vào được đùa giỡn. Ngài xem có thể hay không? Phía sau nàng lời còn chưa nói hết. Đạo diễn liền hiểu ý của nàng. Theo cửu trọng cung quay đến bây giờ. Quý ức một mực cũng không có xuất hiện qua bất trắc. Cái này vẫn là lần đầu tiên. Đạo diễn ngược lại không có bởi vì nàng ảnh hưởng tiến độ cùng lãng phí thời gian mà tức giận. Ngược lại còn rất là tha thứ hướng về phía Quý ức gật đầu một cái. Nói, vậy cũng tốt, chúng ta trước quay chụp cái khác vai diễn. Người tốt nhất điều chỉnh xuống trạng thái của mình. Dừng một chút, đạo diễn đại khái là nghĩ đến cửu trọng cung không có hai ngày liền muốn quay xong. Lại bổ túc một câu, mau sớm a. Đừng chậm trễ thời gian quá lâu. Quý ức lại hướng về phía đạo diễn nói câu thật xin lỗi. Sau đó nói câu cảm ơn. Không có lại ảnh hưởng mọi người quay chụp tiến trình. Cùng Trang Nghi rời đi đóng phim nhiếp hiện trường. Trở lại khách sạn. Quý ức không có để cho Trang Nghi theo. Trực tiếp đem chính mình khóa tiến vào trong phòng khách sạn. Nằm ở trên giường. Quý ức nhìn chằm chằm trần nhà. Cảm giác được một cách rõ ràng nỗi đau xé rách tim gan cùng khổ sở. Theo đáy lòng chỗ sâu nhất, một lớp mượn một lớp bắt đầu khởi động mà ra. Đau a, là thực sự rất đau a. Loại này rõ ràng không muốn để cho hắn đi. Lại cảm giác bất lực. Thật sự rất đau a. Trong lồng ngực trầm muộn. Không có bởi vì thời gian qua đi, mà có một chút hóa giải. Ngược lại càng ngày càng nặng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.